Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 662, Dịch Phi Tâm Kế, cầm ba công khai đao. Từ xưa đến nay, liền không có hoàng đế cùng hoàng hậu cộng đồng vào triều đạo lý. Có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ, một quốc gia làm sao lại có hai cái hoàng đế. Thân là nam tử, luôn luôn từ trong lòng cảm thấy nữ tử chỉ có thể giúp chồng dạy con, tài trí hơn người, nếu muốn gọi là cái này cao ngạo đầy triều văn võ. Nhân tộc đại quan đối một nữ tử quỳ bái, đơn giản so giết bọn hắn còn nghiêm trọng hơn, gánh không nổi người kia a. Cho dù nữ nhân này là hoàng hậu, trong nháy mắt triều đình tẻ ngắt, Trần Kiền mặt không biểu tình, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Dịch Phi hai mắt hơi hơi nheo lại, mê hoặc mắt to bên trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Lớn mật, nhân hoàng ở đây, các ngươi xin không lễ bái, chẳng lẽ là muốn tạo phản không thành? Một bên thiếp thân thái giám nhìn lấy đứng thẳng bất động, như cọc gỗ đầy triều văn võ, nhìn lại sắc mặt khó coi hoàng hậu nương nương, một bước phóng ra, giận dữ mắng mỏ nói: Tam công lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng thái sư một bước đứng ra, cung kính đối Trần Kiền thi lễ: Bệ hạ, ta đợi kính trọng bệ hạ, từ nên hành đại lễ. Chỉ là cái này thảo luận chính sự trên điện từ ngã nhân tộc đứng vững vàng giữa thiên địa bắt đầu, liền chưa bao giờ xuất hiện qua nữ nhân. Nói đến đây bên trong, thái sư không nhìn tới Trần Kiền sắc mặt, phối hợp nói: Thế gian này đại đạo tiềm hành, chỉ có dương cương chi lực, thiên tử chi lực phương mới có thể trấn áp ta cuồn cuộn trung vực, hưởng thụ trung vực vô tận khí vận, khiến cho ngã nhân tộc ngật đứng không ngã. Nói đến đây bên trong, thái sư ngữ khí bỗng nhiên đề lên: Bệ hạ đối với chúng ta bất mãn, trực tiếp nói ra chính là muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên tùy tiện, nhưng nếu muốn lễ bái một nữ tử, xin bệ hạ trực tiếp tướng thần trị tội tốt. Nghe nói lời ấy, Trần Kiền ánh mắt hơi hơi ba động, một tia giận dữ hiện lên, sau đó xoay chuyển ánh mắt, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng nộ khí, để mắt tới đại quan Cao Cầu. Cao Cầu thân là thừa tướng, tự nhiên là cực kỳ tôn quý, chính là nhân hoàng người tâm phúc. Lúc này nhìn thấy nhân hoàng ánh mắt hướng mình trông lại, nhất thời tâm can nhảy một cái, liếc mắt nhìn trên mặt không cam lòng đầy triều văn võ, Cao Cầu bắp chân cũng run rẩy, trong lòng kêu khổ thấu trời. Hắn là nhân hoàng chó săn không sai, nhưng là thật không mang theo như thế hố cha a. Cái này nếu là đứng ra, ngày sau đầy triều văn võ sẽ không có một người tại cùng tương giao. Nhưng là ngồi tại trên long ỷ nam tử là chủ tử mình, nhà mình cái này vinh diệu địa vị đều là trên long ỷ vị nào cho. Lấy Cao Cầu tài trí, đương nhiên sẽ không quên mất điểm ấy. Là lấy Cao Cầu vừa sải bước ra, quỳ rạp xuống đất: Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đắc tội đầy triều văn võ, có ngày tự bảo vệ, có thể bình yên vô sự, nhưng là đắc tội thiên tử, liền xem như đầy triều văn võ cộng lại, cũng bảo hộ không được hắn. Cái gì nhẹ cái gì nặng nó tự nhiên lòng dạ biết rõ. Cao Cầu, giám thái phó khí ria mép cũng run rẩy, một đôi tay run rẩy chỉ quỳ rạp xuống đất Cao Cầu. Hừ, nhân hoàng chính là ngã nhân tộc tôn quý nhất người, bản quan quỳ bái có gì không thể. Ngược lại là thái bảo ngươi, thế mà mục vô thiên tử, kỳ tâm khả chu. Cao Cầu không chút nào yếu thế, miệng lưỡi bén nhọn phản kích nói. Sau khi nói xong, Cao Cầu lại nhìn mình sau lưng đại thần: Bây giờ tảo triều sắp đến, thiên tử ngồi cao, các ngươi xin không lễ bái, mỗ không phải là muốn mưu phản không thành. Cao Cầu thân là thừa tướng, tự nhiên có một ít thủ đoạn, trong triều cùng bù đắp nhau người, xin thật không ít. Tại Cao Cầu ra hiệu dưới, nó minh hữu nhau nhau quỳ xuống. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, có mở đầu, những cái này vẫn như cũ muốn trọi cứng đến cùng lão thần lúc này tựa hồ không biết làm sao. Nhìn lấy Trần Kiền không đợi mảy may cảm tình con ngươi, đành phải đi theo đại thế, nhau nhau quỳ xuống. Tam công vẫn như cũ đứng thẳng, bất quá mắt thấy lấy đầy triều văn võ quỳ xuống, lại không một cái minh hữu, cứng rắn không kháng nổi đại thế, đành phải quỳ rạp xuống đất. Trần Kiền hài lòng gật gật đầu. Từ hôm nay, khi từ hoàng hậu cùng trẫm cộng đồng chấp trưởng triều chính, trẫm gần nhất nhận tiểu nhân ám toán, thương tổn nguyên khí, vốn hẳn nên tĩnh dưỡng, bất quá lo lắng ngã nhân tộc bị tiểu nhân mê hoặc làm loạn, không thể không tự mình tọa trấn triều đình. Ngày sau các ngươi có việc, khi hướng hoàng hậu bẩm báo, trẫm ở một bên dự thính, như có chỗ không đúng, tự sẽ vạch. Đại cục đã định, đầy triều văn võ quỳ xuống, đương nhiên sẽ không lại đụng tới nói phản đối. Quá sư thái phó khắp cả người phát lạnh, bọn họ cảm giác được Trần Kiền nói thương tổn nguyên khí, bị tiểu nhân ám toán thời điểm, tựa như là đao tử đồng dạng ánh mắt tại trên thân hai người du tẩu, tựa hồ đem kỳ thể nội hạo nhiên chính khí đóng băng. Nhìn thấy không có người phản đối, Trần Kiền vừa mới hài lòng gật gật đầu, nhắm mắt lại theo tại trên long ỷ. Các vị ái khanh bình thân đi, chúng ta cảm ơn bệ hạ. Mọi người tề hô, nhao nhao đứng lên, không dám ngẩng đầu. Giờ khắc này, nhân tộc số mệnh dung truyền, trên kinh thành trên không, một đầu kim phượng phi vũ, ở tại đỉnh đầu chỗ, một vòng ánh sáng đang chậm rãi ngưng kết, tựa như là hình thành một cái mơ hồ vương quan. Có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Tiểu thái giám ở một bên cao giọng nói, không có việc gì, tự nhiên là không có chuyện gì, coi như là có chuyện muốn khởi bẩm, nhưng ở Trần Kiền dày vò dưới, tại cái này bí hiểm bầu không khí bên trong, động động cổ họng, cuối cùng đem muốn nói chuyện nuốt trở về. Mắt thấy triều đình lần nữa hồi phục trước đó tĩnh mịch, cao cầu một bước đi ra, bệ hạ, nương nương, thần có việc lên tấu. Cao cầu một câu nói kia có chú trọng, vỗ mông ngựa cao minh, chẳng những nghênh hợp hoàng đế tâm tư, càng là biểu hiện ra đối hoàng hậu tán thành. Đây đối với lúc này hoàng hậu đến nói, tuyệt đối là cần có nhất. Trần Kiền không nói gì, ngược lại là một bên hoàng hậu nương nương tố thủ hương mồ hôi nhỏ giọt. Trần Kiền một mực nắm hoàng hậu tay, tự nhiên cảm nhận được hoàng hậu gấp mở đầu, nhẹ nhàng xoa bóp, ra hiệu hoàng hậu mở miệng nói chuyện. Hoàng hậu hơi chút do dự, miệng thơm nhẹ mở, có chuyện gì muốn khởi bẩm? Khởi bẩm bệ hạ, nương nương, hôm qua ngày có 30 vị sĩ tử bên đường nháo sự, xin bệ hạ nương nương đoạn tuyệt. Cao cầu đê mi thuận nhãn nói. Dịch phi trong mắt một đường quỷ dị ánh sáng hiện lên, không chút do dự nói, phạm thượng làm loạn người, lưu có ích lợi gì? Đây là ngã nhân tộc đại họa, tất cả đều tại ngọ môn chu sát đi, gian đe. Được cao cầu nghênh hợp nói, nương nương chậm đã. Thái phó một bước đi tới, hoàng hậu trong lòng cười thầm, liền biết rõ các ngươi ba lão gia hỏa này ngồi không yên, không bắt các ngươi lập uy, ngày sau bản cung như thế nào quản lý chung triều đình. Dịch phi tâm tư tinh thông mưu tính, như vậy xử lý có hai trọng ý nghĩa chỗ. Thứ nhất chính là vì thăm dò Trần Kiền tâm tư. Đây là Dịch phi lần thứ nhất chấp trưởng triều đình phát ra mệnh lệnh. Nếu như Trần Kiền thật sự là muốn Dịch phi chấp trưởng triều chính, phụ trợ thái tử, này liền sẽ không đả kích kỳ uy nghiêm. Không phải vậy ngày sau làm gì kẻ dưới phục tùng. Cái này điểm thứ hai. Này sĩ tử chính là nho gia tử đệ, dù sao cũng là hơn 30 cái nhân mạng, không thể coi thường. Người thái sư kia thái phó đều là nho gia đệ tử, chắc chắn sẽ vì đó cầu tình. Trần Kiền nếu là không muốn Dịch phi uy vọng bị đả kích, tự nhiên là hội thuận Dịch phi tâm tư, cầm thái sư, thái phó khai đao, giết gà dọa khỉ, ngươi có lời gì nói. Dịch phi thanh âm trầm ổn, lộ ra một chút uy nghiêm, thái phó không sợ hãi chút nào cùng Dịch phi đối mặt. Hoàng hậu nương nương, này 30 nho gia đệ tử bất quá là trên đường cái nhất thời xúc động, đùa nghịch một chút thư sinh khí phách thôi, tuyệt đối không có nương nương nói như vậy khoa trương, càng không có phạm thượng làm loạn, xin bệ hạ minh giám. Nói, thái phó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Kiền. Trần Kiền tay chỉ tại trên long ỷ động động, Lúc này đầy triều văn võ đều là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Kiên. Chờ lấy Trần Kiên mệnh lệnh, Thái sư cùng Hoàng hậu lần thứ nhất giao phong kết quả là muốn xuất đến. Không phải do mọi người không kín mở đầu. Hoàng hậu nói không sai. Bất quá là loạn thần tặc tử thôi. Một đám thư sinh lại dám bên đường đả kích triều chính. Xem ra không biết đông nam tây bắc. Không biết được trời cao đất rộng. Giết đi. Cũng làm cho mọi người tỉnh táo một chút. Ta Hướng Đình không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể nghị luận. Trần Kiên thanh âm rất chậm. Nhưng lại rất lợi hại rõ ràng. Chỉ là lại lộ ra một loại khó mà nói hết phù phiếm. Tuân mệnh cao cầu một đầu quỳ mọp xuống đất. Bên kia thái phó lộ ra bi phẫn chi sắc. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Xin bệ hạ minh giám. Trần Kiên lúc này bởi vì Vương Minh Dương. Đối với nho gia là hận đến trong xương bên trong. Khoát khoát tay căn bản cũng không cho thái phó nói chuyện thời cơ. Còn không lui xuống. Chẳng lẽ người suy nghĩ thêm chậm kiên nhẫn. Lúc này cho dù là có trăm ngàn oán khí. Thái phó cũng không thể không giấu ở dạ dày bên trong. Không bởi vì đừng, cũng bởi vì ở phía trên là nhân hoàng. Nhân tộc chi phối, thái sư cùng thái phó cũng không phải không nghĩ tới vứt bỏ quan viên mà đi. Nhưng là bây giờ nho gia đệ tử tràn ngập nguy hiểm. Mấy người nếu là rút lui triều đình, không có mấy người chiếu ứng. Này thiên hạ sĩ tử sao có thể có lưu sinh hoạt chỗ trống. Thái phó nghe vậy hít một hơi thật sâu. Sắc mặt hiện lên một vòng thanh sắc. Lui về nguyên địa. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.